chứng cứ duy nhất cũng chỉ còn lại không đợi bà mở miệng, Lý Vị Ương đã hô lên kinh hãi, ai ra, ngũ muội xảy ra chuyện gì thế này, vết thương trên mặt nghiêm trọng như vậy. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng hiểu sao lại rơi xuống nước, còn bị thương thành như vậy. Lý Vị Ương bộ dáng như thực sự kinh ngạc, ngũ muội muội hiện giờ lúc này, đột nhiên Lý Thường Hỉ cử động, nha đầu bên cạnh mừng rỡ nói, ngũ tiểu thư tỉnh rồi. Lý Thường Hỉ ngồi dậy, theo bản năng sờ lên mặt mình, lại thấy máu tươi đầy tay, kinh hoàng, ta, mặt ta sao lại như vậy? Mẫu thân, mặt con làm sao thế này? Đại phu nhân nói với giọng thương xót, Thường Hỉ, mặt của con bị thương, đừng chạm vào nữa, mẫu thân đã bảo người đi mời đại phu, con cứ nằm nghỉ ngơi đi. Lý Thường Hỉ nhìn thấy Lý Vị Ương đứng bên cạnh, nhảy dựng lên, ngươi là đồ sao chổi, đều tại ngươi làm hại ta. Lý Thường Hỉ thở hổn hển, ngón tay gần chạm đến mũi Lý Vị Ương. Ngũ muội muội làm sao vậy? Lý Vị Ương vẻ mặt kinh ngạc, là ai đã chọc muội tức giận như vậy? Ngươi còn không biết? Hừ, ngươi là đồ yêu tinh hại người. Nếu không phải ngươi khắc ta, làm sao ta có thể tự dưng ngã xuống hồ? Lý Vị Ương thản nhiên nhìn nàng, ngũ muội muội nói năng cẩn trọng. Tuy ta sinh ra vào tháng 2, nhưng đến nay, phụ thân cùng mẫu thân thể đều rất khỏe mạnh. Muội nói như vậy, chẳng phải là không nể mặt cha mẹ sao? Lý Vị Ương không dùng lời lẽ ác độc đáp trả, mà lời nói ra vẫn làm Lý Thường Hỉ tức phát điên. Lý Thường Hỉ nghe xong lời của Vị Ương, tức giận dùng tay đẩy nàng, miệng còn kêu to, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ. Hại ta thành cái dạng này còn dám nói không liên quan. Thất Di Nương lắp bắp kinh hãi, lập tức muốn xông lên bảo vệ con gái của mình. Đúng lúc này bị Thúy Nhi bên cạnh kéo tay lại. Bà mới tỉnh táo, thân phận của mình không thích hợp để bà làm vậy. Lý Vị Ương bờ môi khẽ nhếch, hãm hại không thành, ngược lại chính mình bị hủy dung, lại còn không biết hối cải, coi những người khác đều chết hết rồi sao? Quả nhiên, Lý Thường Hỉ còn chưa đánh đến người nàng, đã bị ma ma nha đầu bên cạnh ngăn cản. Ngươi với cái đức hạnh này, còn ra dáng một tiểu thư sao? Lý Tiêu Nhiên thở hổn hển chỉ vào Lý Thường Hỉ quát lớn. Lý Thường Hỉ giãy giụa kêu lên, phụ thân, mặt con đã bị hủy rồi. Người có thấy hay không, đều do cái bào thai hạ lưu này, là nó khắc con, hại con thành cái dạng này. Phụ thân mau đuổi nó đi, nhanh đuổi nó đi. Lý Tiêu Nhiên sửng sốt, Lý Vị Ương thản nhiên nói, ngũ muội muội nói đúng, mọi chuyện đương nhiên sẽ do phụ thân làm chủ, muội muốn nói gì, đều có thể nói ra rõ ràng, hô to gọi nhỏ như cái lộn thế này, chẳng phải làm mất thể diện của phụ thân sao? Lý Thường Hỉ không thoát được khỏi đám nha đầu, tức giận mắng Lý Vị Ương, nha đầu chết tiệt kia, đừng có tự cho rằng mình là thiên kim tiểu thư, ngươi chỉ là thứ đồ hạ lưu, yêu tinh hại người. Lý Vị Ương cười lạnh, Lý Thường Hỉ tuy rằng tâm địa độc ác, nhưng chung quy tuổi vẫn còn trẻ, lựa chọn lúc này để kêu to náo loạn, thậm chí không cẩn thận, sẽ chỉ làm sự nhẫn nại của Lý Tiêu Nhiên mất hết. Ông ta là người rất coi trọng quy củ, hiện giờ Lý Thường Hỉ nào giống một thiên kim phủ thừa tướng, mà chính là một người đàn bà chanh chua. Cho nên, nàng chỉ tủi thân nhìn Lý Tiêu Nhiên, nói, phụ thân, Vị Ương chỉ đi chọn vài nha đầu, ngũ muội muội rơi xuống nước, là do bát tự muội ấy rất nhẹ, phạm vào quỷ nước, mà muội cứ luôn miệng nói do con khắc, con có thể khắc nàng ở chỗ nào chứ? Lời này của nàng có ẩn ý, có phụ thân có mẹ cả, bên kia còn có cả mẹ đẻ, đều không thấy nàng khắc, lại cố tình khắc một thứ muội không hề có quan hệ, nàng khắc nổi sao? Thật ra chuyện này cũng chỉ trách đại phu nhân không ngờ đến Lý Vị Ương đã sớm phòng bị bà, trước tiên đi sớm đến Nam Viện cứu Thất Di Nương, bằng không chuyện khắc chết mẹ đẻ này đã sớm thành sự thật, hơn nữa còn làm Lý Mẫn Đức oan uổng mà chết. Lý Tiêu Nhiên sẽ không thể không xử trí Lý Vị Ương, mà hiện tại, Lý Thường Hỉ đem chuyện mình bị rơi xuống nước áp đặt lên người Lý Vị Ương, đúng là rất gượng ép, thậm chí, còn như cố ý. Trong lòng đại phu nhân dĩ nhiên hiểu rõ, tiền đồ của Lý Thường Hỉ chỉ đến được như thế, một thứ nữ dung mạo hủy hoại, một chút giá trị cũng không có,

tâm tư lại độc ác như thế, bây giờ còn làm hại ngũ nha đầu bị hủy dung. Hay, hiện tại nó là người tâm phúc bên cạnh lão phu nhân, lão gia cũng tin tưởng nó, ta có biện pháp gì cũng không sử dụng được. Mấy người cứ đi về trước đi, để ta suy nghĩ cặn kẽ đã. Tứ Di Nương ôm mối hận, đỡ Lý Thường Hỉ dậy rời đi. Lý Thường Tiếu quay đầu liếc nhìn đại phu nhân ngồi trong phòng, chỉ cảm thấy khuôn mặt bà hiền lành, nhưng dưới ánh đèn lại thấy hết sức lạnh lẽo. Lý Trường Nhạc nhìn bóng lưng mấy người, ánh mắt biến thành lạnh lùng. Mẫu thân, chuyện hôm nay, đại phu nhân hận đến nghiến răng, không tưởng được, tam nha đầu lại là nhân vật lợi hại như vậy. Nếu mẫu thân muốn gây khó dễ với nó, phương pháp có rất nhiều. Nhân dịp nào đó lão phu nhân cùng phụ thân không ở đây, trực tiếp giết chết là được. Lý Trường Nhạc uống một ngụm trà không nhanh không chậm, giọng điệu lại như đang nghiền chết một con kiến. Nếu như lúc này trong phòng có người ngoài, tất nhiên sẽ không tưởng tượng được đại tiểu thư phủ thừa tướng danh vang khắp thiên hạ lại nói ra lời ác độc như vậy. Phụ thân con tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã thấy nghi ngờ ta. Nếu lúc này ta động thủ, sẽ chỉ làm người khác bắt được nhược điểm, mất nhiều hơn được. Đã có người thay chúng ta xông lên, thì có thể hả giận là được. Hiểu mẹ nhất là con gái, Lý Trường Nhạc đương nhiên đoán được tâm tư của đại phu nhân, cười nói, Tứ Di Nương cũng khá gian xảo, sẽ chịu để chúng ta sử dụng sao? Nếu bình thường tất nhiên là không, nhưng hiện giờ sao? Đại phu nhân nở nụ cười, Ngũ tiểu thư xảy ra chuyện, đại tiểu thư là người quan tâm nhất, không chỉ mỗi ngày đều đến thăm, mà còn chuẩn bị sẵn cơm nước. Hối hận bản thân không chăm sóc thật tốt cho muội muội, thậm chí còn đem cả máu yến đại phu nhân chuẩn bị riêng cho nàng, nấu thật kỹ rồi đem đến cho Lý Thường Hỉ. Mọi người nhìn thấy, càng cảm thấy đại tiểu thư tâm địa lương thiện, xử sự hào phóng. Trong thời gian này, Lý Vị Ương giống như không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nàng căn bản không sợ những người như đại phu nhân hay Tứ Di Nương đến gây phiền toái với nàng, bởi vì nàng rất hiểu biết tính cách Lý Tiêu Nhiên. Vị phụ thân thừa tướng trải qua chuyện này, đã ý thức được trong nhà có người giở trò quỷ. Trước giờ Lý gia bề ngoài thì hòa hợp êm thấm, rất có trật tự tôn ti, hiện giờ suýt chút nữa mất cả mạng người. Nếu ông ta tiếp tục không quan tâm, thanh danh của ông, sĩ diện tiền đồ của ông, toàn bộ Lý gia cũng đều bị kéo xuống. Có thể thấy được, Lý gia sẽ thái bình được một thời gian. Nhưng mà, mấy người đấy không đến tìm Lý Vị Ương, chưa chắc nàng sẽ không chủ động đến cửa. Nửa tháng sau, lần đầu tiên nàng đi đến Song Nguyệt Các thăm Lý Thường Hỉ, vừa hay gặp Lý Trường Nhạc từ trong viện đi ra. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của nàng ta hiển nhiên đã được trang điểm tỉ mỉ, càng thêm diễm lệ, trên người khoác áo gấm hoa văn trăm hoa tranh hương, dưới chân lộ ra váy dài trùng điệp mẫu đơn khoe sắc, làn váy điểm xuyết vô số tinh thạch nhỏ vụn lấp lánh tỏa sáng, làm người khác chỉ liếc mắt nhìn qua, đã cảm thấy chói sáng. Lý Vị Ương chớp chớp mắt, khóe môi chứa ý cười càng sáng lạn, đại tỷ. Lý Trường Nhạc cười gật đầu với nàng, sắc mặt không chút khác thường nói, tam muội, muội đến thăm ngũ muội sao? Lý Vị Ương gật đầu, nói, sắc mặt đại tỷ vui vẻ, có chuyện gì vui sao? Lý Trường Nhạc chớp đôi mắt như làn thu thủy, trong ánh mắt âm thầm giấu đi một tia ý cười, sắp tới là cuối năm, đại ca sắp trở về, tam muội không biết sao? Nói xong, nha đầu bên cạnh nhắc nhở nàng ta, đại phu nhân đang chờ rất sốt ruột. Nàng ta mỉm cười rồi rời đi. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng nàng ta đang trầm tư, thì Tử Yên sau lưng nàng thấp giọng thở dài, đại tiểu thư thật là đẹp. Bạch Chỉ lại hỏi, đại thiếu gia sắp trở về sao? Điểm chú ý của hai nha đầu hoàn toàn khác nhau. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Bạch Chỉ có ý khen ngợi, khóe môi mang theo nụ cười lạnh không dễ nhận ra. Đúng vậy, đại thiếu gia Lý gia, con trai ruột của đại phu nhân, Lý Mẫn Phong sắp trở về, kiếp trước, hắn chính là huynh đệ tốt, tri kỷ tốt, thần tử tốt của Thác Bạt Chân. Nhớ lại một đời sóng to gió lớn kia, lúc mình quỳ xuống cầu xin hắn, hắn lại đóng chặt cửa không gặp, chỉ nói một câu đuổi nàng đi, một thứ suất nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình.

ngược lại làm cho Lý Trường Nhạc tức mà nói không nên lời. Đại phu nhân thản nhiên nói, Trường Nhạc, chỉ là mấy tấm vải thôi, nếu con thích loại nào, bảo đại ca con mang về đôi ba tấm là được. Giọng điệu của bà tuy rằng nhàn nhạt thản nhiên, nhưng trong lời nói cũng có ý chèn ép nhị phòng. Nhị phu nhân biến sắc, mở miệng châm chọc lại. Đại phòng cùng nhị phòng ở bên kia chia làm hai thái cực. Tam phu nhân lại mỉm cười ngồi một bên, ánh mắt dừng trên người Lý Vị Ương, bình tĩnh xem xét. Tuy Lý gia đã có đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, lại có nhị tiểu thư diễm lệ lóa mắt, phía sau còn có tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư xinh đẹp khả ái, nhưng mà trên người Lý Vị Ương luôn có thể từ từ để lộ ra khí chất chỉ thuộc về mình, có gai mà không sắc bén, chậm rãi đánh động lòng người. Đúng lúc này, Lý Vị Ương ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Tam phu nhân, hai người nhìn nhau cười, có một sự ăn ý mờ ẩn. Sau khi Lý Vị Ương cứu Tam thiếu gia, coi như đã cùng Tam phòng kết thành đồng minh bí mật. Điều này, đại phu nhân lại hoàn toàn không biết gì. Bà chỉ thấy hai ma ma kia làm việc không chu toàn, người còn chưa chết đã quăng xuống nước. Còn Tam thiếu gia có vận khí tốt, may mắn thoát được thôi. Hoàn toàn không ngờ là Lý Vị Ương đã cứu hắn. Lăng la tơ lụa khắp phòng, người khác nhìn thấy cũng phải động tâm. Ngay cả tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu luôn luôn chất phác cũng không nhịn được bước lên lật xem. Chỉ có Lý Vị Ương ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên nói, Vị Ương, con đừng ngồi yên nữa, cũng đi chọn lựa đi. Lý Vị Ương cười cười, đứng lên nói, đa tạ lão phu nhân. Lý Vị Ương vừa mới cầm lên một khối kim ti oanh vũ hoàng lên xem, thì đột nhiên một cơn gió từ ngoài mành thổi mạnh vào. Sau đó nghe thấy có nha đầu khẽ hét lên một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy trên giày thêu có thứ gì đó sắc nhọn lại có độ cong, trong lòng giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. Một con mèo ba tư toàn thân trắng như tuyết, một mắt màu lam một mắt màu vàng, đang đắc ý vô cùng nhìn nàng. Đôi bàn tay tuyết trắng của Lý Trường Nhạc thuận thế ôm lấy mèo con, cười nói, làm tam muội sợ sao, đây là mèo con Uyên Ương đại ca gửi về cho tỷ. Muội xem, nó thật xinh đẹp. Lý Vị Ương đương nhiên nhận ra con mèo này. Kiếp trước, con mèo này là sủng vật yêu của Lý Trường Nhạc. Theo nàng ta vào cung, rất kiêu ngạo ương ngạnh, còn từng dùng móng vuốt cào đôi tay nhỏ của Ngọc Lý đến chảy máu. Cả đời này, nàng không thể quên Lý Trường Nhạc ôm mèo nói, tam muội, mèo Uyên Ương của tỷ thích nhất phơi nắng trong hoa viên, mà nó lại không người lạ. Muội vẫn nên để thái tử đừng tới gần ngự hoa viên thì hơn. Dưới lớp áo dài, bàn tay của Lý Vị Ương lặng lẽ nắm chặt lại, tươi cười trên mặt càng sáng lạn. Đại tỷ, thật sự là một con mèo đáng yêu. Lúc nói chuyện, trong đầu nàng đã hiện ra một kế sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, tơ lụa đều hủy, phu nhân tiểu thư các phòng đều cảm thấy mỹ mãn, cầm gấm vóc đẹp đẽ rời đi. Lý Vị Ương được giữ lại, giờ ngọ mỗi buổi chiều, nàng sẽ pha một ấm trà cho lão phu nhân. Lão phu nhân cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống trước kia của nàng, luôn lơ đãng hỏi tới, trước kia đã sống như thế nào. Lý Vị Ương giọng điệu thật nhẹ nhàng kể lại những chuyện thú vị hàng ngày ở Lý gia. Lão phu nhân lại lắc đầu, nói, tam nha đầu, con còn không nói thật. Lý Vị Ương ánh mắt trong trẻo nhìn lão phu nhân, một lát sau mới nói, lão phu nhân thật sự muốn nghe lời nói thật sao? Lão phu nhân gật đầu, nói, ta muốn nghe lời nói thật. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, những chuyện này, nếu như đối phương muốn tra, thì chắc chắn sẽ tra ra. Không cần phải giấu giếm, con ở lại Lý gia đến 7 tuổi. Phủ thừa tướng vẫn chậm chạp không sai người đón con trở về. Bọn họ liền đưa con về Chu gia ở nông thôn. Chủ mẫu Chu gia là Lưu thị rất khắc nghiệt, thường xuyên không cho con ăn cơm. Lúc mới đầu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, con vụng trộm chạy tới nhà bếp ăn, kết quả bị Lưu thị bắt được đánh đòn.